mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, gặp lại 29, Trương Duyệt trong mắt hàm chứa lệ, nhếch đôi môi mạnh mẽ thẳng lắc đầu, tưởng mở miệng nói chuyện yết hầu lại nghẹn ngào không mở miệng được. Nghẹn hồi lâu cổ họng đều nhanh muốn nghẹn đau tài gian nan kêu một tiếng. Ba ba, ta rất nhớ ngươi a, sau đó một đầu chui vào trong lòng hắn. Rơi lệ không chỉ, nghe được nàng ra tiếng, mọi người rốt cục như thích gánh nặng bàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời cũng cảm thán, này đối cha và con gái rốt cục đoàn tụ, Trương Hạo nhìn đến nữ nhi khóc như vậy thương tâm. Chạy nhanh vỗ nhẹ vai nàng lưng an ủi nàng, ba ba cũng tưởng ngươi. Ngoan, ta đừng khóc a, chính là một câu này nơi nào đủ ngăn cản Trương Duyệt đối hắn lưỡng thế tưởng niệm. Tuy rằng nàng khóc không phải rất lớn tiếng, nhưng là không tiếng động khóc càng làm cho bởi vì chi cưu tâm a. Cho ở đây nhân vừa nhẹ nhàng thở ra, lại bị nàng khóc tâm đều cưu lên, thập phần khó chịu, tưởng mở miệng an ủi một chút nàng đi. Lại không biết thế nào an ủi là hảo. Trương Hạo bị nàng khóc tâm đều nát, hốc mắt cũng đỏ, hắn hít khẩu lại nói. Bảo bối, ngoan a, ba ba biết ngươi rất tưởng niệm ba ba, nhưng là ta hiện tại không phải hảo hảo đoàn tụ thôi. Ngươi đừng khóc a, ngươi vừa khóc, ba ba tâm đều đi theo cưu đứng lên, cũng tưởng đi theo ngươi khóc. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm run run chung mang theo một tia khóc nức nở. Nghe qua có chút khôi hài, Trương Duyệt nghe xong, phốc xích một tiếng, nín khóc mà cười, sau đó theo trong lòng nàng xuất ra, một bên lau nước mắt, một bên trả lời, tốt lắm, ta đừng khóc lúc này đây. Đại gia mới là thật nhẹ nhàng thở ra, đại gia cho nhau vần an sau ngồi xuống, chuẩn bị hỏi đối phương trong khoảng thời gian này qua kỹ càng tình huống. Lúc này, một cái xa lạ nữ sinh đứng dậy, nói, thẩm bá bá, bọn họ tài vừa trở về khẳng định đói bụng lắm, nếu không làm cho bọn họ trước ăn một chút gì lại tán gẫu. Nữ sinh nói trong lời nói nghe qua hình như là một phen hảo ý. Bất quá giờ phút này đột nhiên đứng ra nói chuyện, kia trong lời nói nội dung nghe giống như nàng mới là chủ nhân nơi này dường như. Lại hoặc là nàng là muốn thừa dịp cơ hội này, làm cho người nào đó lưu lại khắc sâu ấn tượng, về phần cái kia người nào đó, tự nhiên là Thẩm Nhiên bởi vì nàng nói chuyện thời điểm. Ánh mắt bất chợt hướng trên người hắn phiêu, trong mắt ngầm có ý thu ba, còn kém không trực tiếp nói cho đại gia nàng coi trọng hắn. Này ai nha, tài vừa trở về còn có nhân theo dõi nam nhân của chính mình. Trương Duyệt nhất thời bực mình. Dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, trực giác nói cho nàng, này nữ hẳn là đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Còn không chờ Trương Hạo nói cho nàng, Thẩm Thiên Hựu nhìn đến kia nữ sinh mở miệng, liền mở miệng giới thiệu, này là của ta bạn tốt Vương bác sĩ nữ nhi, Vương Mộng Khiết, nàng là cùng ba nàng cùng nhau đi theo chúng ta trở về, đối với mơ ước chính mình nam nhân nữ nhân. Vẫn là trước mặt nàng mơ ước nàng nam nhân nữ nhân. Trương Duyệt phi thường không thích, nếu không là Thẩm Thiên Hựu giới thiệu, nàng đều mặc kệ nàng, vì thế chỉ đối nàng thản nhiên gật đầu một cái. Vương Mộng Khiết ánh mắt, Thẩm Nhiên tự nhiên cũng thấy được, hơn nữa một chút không xa lạ, trước kia hãy thu đến qua không ít như vậy ánh mắt. Nếu như vậy ánh mắt là xuất hiện tại Trương Duyệt trong mắt trong lời nói. Hắn hội cao hứng vô cùng, nhưng là xuất hiện tại trong mắt nàng thôi. Ngượng ngùng, chán ghét đến cực điểm mà đi hơn nữa bọn họ ăn hay không bữa sáng dùng nàng đến nhắc nhở. Liên cái ánh mắt đều lười cho nàng, ngược lại xoay người nói với vương mẹ, Duyệt Duyệt lâu như vậy chưa ăn ngươi làm đồ ăn, một hồi ngươi làm điểm nàng thích nhất ăn cho nàng, tài liệu tùy tiện dùng, ôi, vương mẹ lên tiếng. Liền đứng dậy hướng phòng bếp đi, Thẩm Thiên Hựu, Vương Mộng Khiết, không khí nhất thời xấu hổ không CV by Lovely Day không? Hết chương.